Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2936, Công Thành. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Vậy ngươi vẫn là gọi ta đại tỷ đi. A Oản nói, Ninh Thư, đi thong thả nha. Tiểu tỷ tỷ, một người ta uống rượu say. 7-8 cái tiểu tỷ tỷ cùng ngủ. A Oản đi sau. Ninh Thư không có sốt ruột đi. Điểm một vài thứ ăn. Thuận đường, đem Thủy Chi Thành kết giới ra cố một chút. Điểm một bàn mặn ngọt. Ăn lảo đảo đi Mộc Chi Thành cùng Thổ Chi Thành ra cố. Kết giới, đi Mộc Chi Thành thời điểm. Thuận đường đi Phủ Thành chủ nhìn xem thế giới thụ. Thế nào, chậu hoa thế giới trong thụ vẫn là chỉ có một điểm mầm nhọn. Liền lá non đều, không có triển khai. Chậu hoa trong bùn đất vẫn là phát hiện hạt giống địa phương đào đến. Sử dụng, nguyên lai đất, liền sợ thế giới thụ hạt giống thích ứng không tốt ra cái gì. Yêu thiêu thân, không biết lúc nào mới có thể nảy mầm. Tại nảy mầm trước đó, đến muốn đem, chính mình linh hồn mạnh lên. Ninh Thư ôm lọ thủy tinh trở lại hệ thống không gian. Đem lọ thủy tinh đặt ở trên giá sách, đỏ rực, còn thật đẹp mắt. Đi tuyệt thế võ công ném mấy khối tinh thần thạch tại hư vô pháp tắc bên. Trong, làm xong những này, Ninh Thư liền chuẩn bị đi tìm sườn xám nam. Hỏi một chút, hắn là ở nơi nào mua sắm không gian thông đạo. Chuẩn bị đi tìm hồn tinh nha. Thật dựa vào làm nhiệm vụ. Không biết lúc nào, mới có thể đem linh hồn mạnh lên nha. Nàng hiện tại linh hồn cường độ liền. Tuyến hợp lệ đều không có đạt tới. Kết quả leng keng một tiếng nói chuyện phiếm hệ thống vang lên. Ninh Thư bản, năng cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Ấn mở vừa nhìn, lại là chủ hệ thống làm nàng nhặt ve chai. Vì cái gì, nàng một không làm nhiệm vụ chủ hệ thống liền phát tin tức tới. Làm nhiệm vụ, thời điểm xưa nay không phát tin tức, luôn là chuẩn xác bóp lấy nàng lười biếng thời điểm. Ninh Thư mới không muốn đi đâu. Nàng muốn đi tìm hồn tinh. Hơn nữa hiện tại trong tay có điểm tiền. Không trông cậy vào nhặt ve chai điểm. Này tiền cứu mạng. Hơn nữa còn khất nợ tiền lương. Ninh Thư tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống. Coi như không đi trước nhặt ve chai. Cũng muốn đi trước luân hồi thế giới nhìn một chút. Ninh Thư cầm lấy ô cốt tán. Ô cốt tán mặc dù lại trở nên xám xịt. Thật nhiều. Mấy thứ bẩn thỉu. Đi vào lỗ đen. Ninh Thư đi trước xem tân sinh vãng sinh trí. Đến gần vừa nhìn, thán phục một tiếng. Hiện tại vãng sinh trì trở nên thật lớn. Tạo thành một cái cỡ nhỏ hồ nước. Trên mặt hồ đủ loại hải thị thận lâu. Đủ loại mỹ hảo tràng cảnh. Nhìn những này mặt hồ, thật giống như trải qua cả đời tốt đẹp. Thật là đồ sộ. Cửu cung sơn cái kia tiểu vãng sinh trì liền cùng tiểu bùn hố nhỏ đồng dạng. Mà tầng thứ 9 cái kia vãng sinh trì vậy cùng cá trạch động. Đồng dạng tiểu, đây mới thật sự là hùng vĩ vãng sinh trì nha. Tinh mỹ vô cùng, bên hồ đóa hoa phóng xuất ra hương thơm hương vị. Trong lòng đều tại hạnh phúc, bong bóng, Ninh Thư hiện tại cũng có điểm nghĩ nhảy đi xuống. Nhìn thấy những vật này, trong lòng vất vả cùng đau khổ đều biến mất. Muốn vĩnh viễn có được niềm hạnh, phúc như vậy. Hơn nữa còn có một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng bồi hồi. Đó chính là nhảy, đi xuống, có thể vĩnh viễn hạnh phúc. Nhảy đi, vãng sinh trì thành thục, có thể đưa vào sử dụng. Ninh Thư đối chặn lấy cửa động Lôi Kỳ Lân nói. Có thể đem cửa động tránh ra. Cái này cửa động có thể không cần chặn lại. Lôi Kỳ Lân kêu một tiếng. Một bộ bị ném bỏ dáng vẻ. Cũng thế, không cần chán. Cửa động, hắn cũng không có giá trị. Tội nghiệp đi theo Ninh Thư sau lưng. Đi ở phía trước Ninh Thư liền cùng voi. Trước mặt con kiến đồng dạng. Nó còn không thể đi được quá nhanh. Không thì, một chân đều có thể dẫm chết Ninh Thư. Đến cũ vãng sinh trì bên cạnh. Ninh Thư đối kiếm quân nói. Người cùng cái này, Lôi Kỳ Lân ra ngoài thủ bên ngoài ao. Kiếm quân, đúng, không có dư thừa một chữ. Thi hành mệnh lệnh, Ninh Thư đối Lý Tư nói. Bên ngoài có một cái ao. Người liền trông coi cái này. Ao, người không có việc gì hai bên chạy một chút. có chuyện gì cho ta biết. Lý Tứ gật đầu, rõ ràng, Lý Tứ còn đang chờ chủ tử của mình, nhưng là vẫn luôn không có chờ đến chủ tử. Hiện tại cũng có điểm tâm bụi ý lạnh, chỉ có thể ở trong lòng an ủi mình. Có lẽ chủ tử là quá cường đại, tuổi thọ, quá dài, cho nên không có nhanh như vậy tới đây. Vẫn luôn chờ liền tốt. Lôi Kỳ Lân cùng kiếm quân đi theo Ninh Thư ra đến bên ngoài vãng sinh trí. Lôi Kỳ Lân tìm được địa phương nằm xuống ngủ. Kiếm quân đứng tại vãng sinh trí. Bên cạnh, liền tư thế cũng sẽ không biến một chút. Có thể đứng ở dài đằng đẵng. Cảm giác, trước đó làm ra lỗ lớn. Cửu cung sơn bên linh hồn trong có thể thông qua cái. Kia động ra tới. Nếu như không ra thì cũng thôi đi. Giải quyết tốt đẹp luân hồi thế giới vấn đề. Bởi vì cái này luân hồi thế giới nhỏ, hai thế giới linh hồn liền nhét chung một chỗ. Hiện tại liên thông bên ngoài luân hồi thế giới liền không tồn tại chen chúc. Vấn đề, không biết hắc vụ bây giờ tại phủ quân chỗ nào trôi qua có được hay không? Phủ quân không biết là hành hạ hắn đâu, vẫn là yêu chiều hắn đâu. Ninh Thư đều muốn đi nhìn một chút. Không có Lôi Kỳ Lân cái này trở ngại to lớn vật. Luôn có một ít linh hồn hiếu. Kỳ phải xuyên qua cửa động ra tới. Ân, kỳ thật thế giới bên ngoài cũng không. Có cái gì khác biệt. Chính là vãng sinh chỉ hơi lớn hơn một chút. Tác dụng đều là dùng để nhảy. Hiện tại tinh thần lực mạnh lên. Thí nghiệm một chút cấu trúc không gian thông. Đạo có bao nhiêu dài. Dù sao hiện tại nhiều một cái vãng sinh trí. Tầng thứ tư, linh hồn dẫn vào luân hồi thế giới cũng không quan hệ. Ninh Thư bắt đầu cấu trúc không gian thông đạo. Liên thông tầng thứ tư thế. Giới, khó khăn liên thông. Ninh Thư còn chưa kịp cao hứng. Cấu trúc không gian thông. Đạo trực tiếp tản ra. Không đủ kiên cố. 10 giây đều không có chịu đựng. Một, chút liền bôn hội. Ninh Thư. Chiều dài là đủ rồi. Độ cứng không đủ nha. Xem ra cần chậm rãi cấu trúc. Nhưng là chậm rãi cấu trúc cần tinh thần lực. Rất mạnh. Nàng thô giáp cấu trúc lần lần. Mới có thể tính cả hai thế giới. Nếu như cần. Thận cấu trúc. Có lẽ cấu trúc đến một nửa. Tinh thần lực liền không đủ. Bất quá Ninh Thư vẫn là rất trực quan cảm thụ đến. Chính mình tinh thần lực. Trở nên cường đại rất nhiều. Bất quá cũng lần nữa cảm nhận được những cái kia đại lão cường a. Tùy tiện, cấu trúc một cái không gian hệ thống lại kiên cố lại dài. Kia là cường đại cỡ nào tinh thần lực mới có thể đem làm được. Chính mình còn kém xa lắm. Cố lên chính là, tạm thời trước không liên thông hai thế giới. Quả thực là, tinh thần lực không đủ. Sắp xếp xong xuôi luân hồi thế giới sự tình. Ninh Thư trở lại hệ thống không? Gian. Dự định dò hỏi một chút hắc vụ sự tình. Rõ ràng là nàng thế giới này sinh ra. Kết quả phủ quân coi như thành là người của hắn đồng dạng. Nói chuyện phiếm hệ thống leng keng vang. Khẳng định là chủ hệ thống làm nàng đi nhặt ve chai. Cảm giác chủ hệ thống nhìn chằm chằm nàng. Một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không cho. Hận không thể mỗi ngày làm nàng đi nhặt ve chai. Ninh Thư ấn mở phủ quân. Hỏi gần nhất hắc vụ thế nào? Có hay không lớn lên một chút? Phủ quân, có ngươi chuyện gì? Ninh Thư, ta sát, thế nào cảm giác phủ quân như vậy hướng? Ninh Thư, ta chính là hỏi một chút. Quan tâm quan tâm, phủ quân, rất tốt nha, khẩu vị tốt. Tại hoa của ta trong ruộng đánh lớn cút. Nghịch ngợm cực kỳ, tóm lại rất tốt. Ngươi không nên hỏi. Ninh Thư bĩu môi, người nhà mới là cướp người. Còn sợ nàng cướp người. Hỏi một, câu đều xù lông. Cảm giác này nha chính là muốn đem hắc vụ chiếm làm của riêng đi. Thật vất vả sinh ra một cái đồng loại. Hết chương.